Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 94, đặc thù nhất một cái. Nên liền ở ngay đây, Hạ Dực ở nơi đó cái khách sạn, nhân gian là biết đến, Trương Đoá Nhi tự nhiên cũng biết, Tô Vân bất an trong lòng càng thêm nồng nặc, liền này còn không quen. Không quen đến liền hắn ở cụ thể khách sạn đều rõ ràng. Bên cạnh 6 sao đỉnh cao tu sĩ cho nàng cảm giác an toàn càng ngày càng nhỏ. Trần chờ luôn mãi, nàng cuối cùng lắc đầu nói. Này một đường ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hay là thôi đi. Giả lập trong chiến tranh hắn xác thực bắt nạt Tô Vân. Nhưng này đều chỉ là hư huyễn thôi. Chúng ta lại nói một nửa. Nàng bỗng nhiên nhìn thấy một đạo quen thuộc, dường như ác mộng bóng người, vừa vặn từ trong khách sạn đi ra, tức giận xông lên đầu, nửa câu nói sau làm sao đều nói không được. Thời Lai cũng nhìn thấy bọn họ, Đoá Nhi tỉ tỉ, ai, ngươi như thế nào cùng cái này ai tới, liền tên của ta đều không nhớ kỹ. Tô Vân đôi mắt sáng trừng lên, phiền nói. Trung ca ca, chính là hắn, ra tay không cần quá nặng, nhường hắn quỳ xuống nói xin lỗi ta là được, không chịu liền đánh gãy chân hắn. Âm thanh không lại quyến rũ, vẻ mặt cũng không lại câu người, ngữ khí hung ác, nam tử liên thanh đáp lời, tiến lên thời điểm còn cẩn thận quan sát vài lần Thời Lai. Cảm giác không uy hiếp gì, mới quyết ý động thủ. Thời Lai trong nháy mắt mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ta trời, sáng sớm tỉnh ngủ, thì có quái đưa tới cửa đây. Cái này gọi Tô Vân tỉ tỉ. Ở giả lập chiến trường ở ngoài còn có thể phát huy được tác dụng. Chính là cái này chán ghét vẻ mặt. Tô Vân ngực chập trùng. Mỗi lần ta mời chào mấy cái váy dưới chi thần sau hắn xuất hiện. Đều là loại vẻ mặt này. Biến thái. Buồn nôn, phát điên, nàng buồn bực, chợt nhớ tới đến, có chứa địch ý nhìn về phía Trương Đoá Nhi. Các ngươi không quen, tỷ tỷ của hắn gọi đến nhưng là thân thiết. Trương Đoá Nhi nhẹ nhàng cười. Thời Lai, Hạ Dực tiền bối không ở sao? Ngươi tìm Lão Gia Gia. Lão Gia Gia sáng sớm liền chạy đi quân doanh, bảo là muốn lại triệu mở một lần chúng vương hội nghị. Không có ở, Thời Lai trả lời. Cát, một chuyến tay không? Nhân gian tên kia chính mình thông báo đi. Không, cũng không phải trắng. Ha cô, chạy. Trương Đoá Nhi trêu tức nhìn một chút Tô Vân cùng cái kia chuông họ nam tử. Xem ra hí đến, từ lúc Hạ Dực tiền bối, bốn chữ vừa ra khỏi miệng. Chuông họ nam tử liền cứng ngắc ở tại chỗ. Thời Lai. Hạ Dực tiền bối, ta nghe qua a, ta đều rất sao nghe qua a. Phảng phất một chậu nước lạnh từ đầu đến chân rót cái thấu triệt. Cái kia cỗ hắn ngầm thừa nhận tồn tại váy dưới chi thần thánh hồn lực lượng đột nhiên liền biến mất. Vẻ mặt giật giật, hắn bỏ ra một cái cứng ngắc lại lấy lòng nụ cười. Sau đó, chạy mất, Thời Lai cũng không kịp ngăn. Tô Vân không khỏi há hốc mồm. Thời Lai buông ra cầm kiếm tay, gãi đầu một cái, bất mãn mà tiến lên phía trước nói. Thực sự là, Đoá Nhi tỉ tỉ, 6 sao đỉnh cao tu vi đối thủ hiện tại có thể khó tìm. Ta còn muốn qua đã nghiền đây. Trương Đoá Nhi nói, ở trên đường đây, đánh hỏng rồi gạch ngói ngói còn phải bồi. Cũng đúng, hai người đối thoại không nhìn Tô Vân. Một lúc lâu. Tô Vân mới ô một tiếng khóc lên, vuốt mắt nhanh chóng chạy xa, còn kém điểm bị trộn một ngã. Thời Lai nháy mắt mấy cái, hít, ta đúng hay không có chút quá phận quá đáng, bắt nàng tụ tập quái. Trương Đoá Nhi cười, chớ bị nàng lừa, nàng có thể không thật khóc. Ở diễn đây, sợ ngươi đánh nàng, ai, đúng không? Thời Lai kinh ngạc. Sau lần đó hai người không nói gì, bầu không khí trở nên có mấy phần quái lạ. Thời Lai trần chờ nói, cái kia, ta đi ăn điểm tâm. Đoá Nhi tỉ tỉ, đứng lại, Trương Đoá Nhi bất mãn, cần thiết hay không? Giữa chúng ta làm cho như vậy xa lạ, không phải là cái phá nhiệm vụ chủ tuyến. Ta không muốn làm, hệ thống còn có thể khống chế ta đi không làm được. Thời Lai lặng lẽ cười, này không phải, sợ ngươi làm khó dễ mà, sợ hệ thống phạt ngươi, phạt liền phạt đi, theo nó liền, nhân gian đều nói rồi. Hệ thống cái này nhiệm vụ chủ tuyến vốn là kích động sinh thành. Phòng trừng cũng không chỉ nhìn chúng ta săn giết ngươi. Trương Đoá Nhi không có vấn đề nói. Thời Lai ngẩn ra, kích động sinh thành. Trương Đoá Nhi ân nói, ngươi dù sao cũng là chúng ta player bên trong đặc thù nhất một cái mà. Ngươi trốn tránh sự tình, khẳng định đem hệ thống cho tức hỏng rồi. Thời Lai mờ mịt, đặc thù nhất một cái. Tối hôm qua lão gia gia cũng nói như vậy a. Ta đặc thù ở nơi nào? Tu vi, thiên phú. Trương Đoá Nhi kinh ngạc nói, Hạ Dực tiền bối không có nói ngươi. Nàng nhìn xung quanh, ra hiệu Thời Lai về khách sạn nói. Giây lát, hai người ngồi đối diện. Thời Lai một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Trương Đoá Nhi tổ chức ngôn ngữ nói, rất sớm trước, phải nói ở ngươi trốn tránh trước, nhân gian liền mơ hồ nhắc qua ngươi có chút chỗ đặc thù. Còn nhớ chúng ta ban đầu gặp gỡ sao? Sơ cấp thí luyện, lên cấp thí luyện, đương nhiên nhớ tới. Trương Đoá Nhi tiếp tục nói, sơ cấp thí luyện thời điểm, chúng ta đều ở một cái thế giới song song không liên quan tới nhau tìm tòi thế giới này. Mà Thánh Hồn Đại Lục chỉ có một cái, chúng ta những thế giới kia đều là hư cấu đi ra, liền như là lần này Hạ Dực tiền bối rèn đúc giả lập chiến trường. Thời Lai gật đầu, sau đó đánh ra nhiệm vụ chủ tuyến ngươi. Thế giới bị xác định là chủ thế giới tuyến. Ta cùng nhân gian hai cái bị đưa về đến ngươi thế giới tuyến bên trong. Nơi này liền xuất hiện một vấn đề. Nếu như ban đầu ngươi thế giới là hư cấu, tại sao có thể trực tiếp bị xác định thành chủ thế giới tuyến? Thời Lai hơi lộ hồ đồ, có chút bị chuyển ngất. Trương Đoá Nhi duỗi ra hai cái tay nói cho hắn. Ngươi xem đi, ta tay trái đại biểu hư cấu thế giới, liền như là giả lập chiến trường. Ở đây, ngươi vì là Chu lập trụ cầu hôn đem Hạ Dực tiền bối từ phần mộ ngõ đi ra. Đem Chu lập trụ biến thành Ngưu yêu thần, kích hoạt rồi nhiệm vụ chủ tuyến. Thời Lai yếu ớt nói, không phải ta làm, hắn vốn là Ngưu yêu thần. Trương Đoá Nhi không để ý tới hắn, tiếp tục rằng, ta tay phải đại biểu chính là thế giới chân thật, nơi này không có ngươi. Thời gian cùng thế giới giả lập đồng bộ, ngươi ở thế giới giả lập một tháng, nơi này cũng một tháng. Được rồi, vấn đề đến rồi, lên cấp thí luyện mở ra sau ngươi ở đâu? Thời Lai nhìn hai bên một chút, tay phải, xác lập chủ thế giới tuyến, ta đi tới thế giới chân thật. Trương Đoá Nhi gật đầu, nhưng ngươi sơ cấp thí luyện một tháng bên trái tay. Hạ Dực tiền bối cùng Ngưu yêu thần Chu lập trụ cũng đều ở thế giới giả lập. Tay phải ngươi vừa tới, tại sao có thể có Hạ Dực tiền bối đây? Ngươi cái kia một tháng trải qua tại sao không bố trí lại? Thời Lai ngớ ngẩn, hệ thống dùng thế giới giả lập đem thế giới chân thật bao trùm. Có rất nhỏ khả năng, Trương Đoá Nhi gật đầu nói. Nhưng dùng giả lập bao trùm hiện thực cái gì thực sự là quá khủng bố. Chúng ta không cảm thấy hệ thống có thể làm được chuyện như vậy. Càng to lớn hơn khả năng là căn bản cũng không có tay trái. Thế giới giả lập, nàng tay trái tầng tầng chìm xuống, biểu thị biến mất. Thời Lai nhìn nàng còn lại tay phải. Từ mới bắt đầu, người thế giới chính là chân thực. Ngươi từ đầu đến cuối đều ở chân chính Thánh Hồn Đại Lục bên trong. Mà chúng ta thì lại đúng là bị phân phối đến từng cái thế giới giả lập rèn luyện. Vì lẽ đó cái thứ nhất kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến tỉnh lại Hạ Dực tiền bối chính là ngươi. Cũng chỉ có thể là ngươi. Thời Lai tâm thần chấn động, bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc trước kiên nhẫn ma bình thường vì là Chu Lập trụ hướng về Chu Tiểu Tiên cầu hôn chính mình. Hồi tưởng lại cho Chu Lập trụ cho gà ăn canh dẫn đến hắn yêu hóa từng hình ảnh. Cái kia không phải ngẫu nhiên, là tất nhiên, cho nên nói, ta là đặc thù, ta là hệ thống lựa chọn, công cụ người. Trương Đoá Nhi gật đầu nói, nhân gian phân tích là như vậy. Hắn phán đoán, vừa mới bắt đầu ngươi khả năng là một cái hạ dược tiền bối tiếp nhận người thân phận. Là bị đưa lên đến Thánh Hồn Đại Lục mới tọa độ. Có điều hiện tại ngươi không cần lo lắng. Phượng Yêu Thần đã giúp ngươi thoát ly hệ thống. Ta nói hệ thống tức đến nổ phổi mới rơi xuống cái kia mệnh lệnh. Phát ra nhiệm vụ chủ tuyến. Cũng là nguyên nhân này. Thời lai tiêu hóa rất lâu. Hắn vẫn cho là gặp phải hạ dược kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến là chính mình thuần túy vận may. Đột nhiên phát hiện khả năng này là bị hệ thống an bài xong. Chuyện đương nhiên xuất hiện một tia thất lạc, nhưng tâm lớn hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh xong. Nói, khẳng định là ta thiên phú quá tốt, mới bị hệ thống cho tuyển chọn đi. Ha ha, thực sự là, các ngươi sớm đều biết, lão gia gia cũng tốt, nhân gian đại ca cũng tốt, đều đang không nói cho ta, lẽ nào sẽ sợ ta không chịu nhận sao? Trương Đoá Nhi mỉm cười nói, khả năng bọn họ là có cái gì cái khác, cân nhắc, mỉm cười bỗng nhiên vừa thu lại, cái khác cân nhắc, có à, ta đúng hay không, lắm miệng. Cùng lúc đó, trong quân doanh, lần thứ ba chúng vương hội nghị tổ chức, chủ yếu do Tống Từ giảng giải thất phách giới chúng vương đối với giả lập chiến tranh kết quả biểu. Thị cùng sắp xếp, động viên chúng vương thượng. Bọn họ đối với kết quả của cuộc chiến tranh này càng nhìn thoáng được một ít. Sóng vai chiến đấu nhiều năm, quốc giới phân cách cũng hơi hơi nhạt một ít, sợ bọn hậu bối không chịu nhận, trong bóng tối làm chút mờ ám, chọc giận Hạ Dực cùng Tào Tháo. Bọn họ tình thế khó xử, Hạ Dực cơ bản không thế nào xen mồm, Bình Chân như vậy là một cái gọi thánh công cụ. Chỉ là một phần tâm thần vẫn ở Triệu Du trên người xoay quanh. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy tất yếu nhường Triệu Du dùng một chút Trịnh Vương Thánh Hồn cho hắn xem. Tuy rằng không cảm thấy ở hắn cùng Tào Tháo nhìn kỹ có thể xảy ra chuyện gì khác thường, nhưng vạn nhất liên lụy đến nữ thần may mắn, cẩn thận không sai lầm lớn. Cũng ở cùng thời khắc đó, Nghiệp Thành Nam Giao thang bật hơi thở hổn hển mà đem trường kiếm gác ở một tên nông phu dáng dấp nam tử trên cổ. Năm sao đỉnh cao tu vi, phổ thông nông hộ, nói đi, ngươi đến cùng là thân phận gì? 30 tuổi hứa dáng dấp nam tử sắc mặt khó coi nói. Ngươi là ai? Thang bật hơi chần chờ, trong lòng suy tư, ngay ở tối hôm qua giả lập sau khi chiến tranh kết thúc. Hắn thành công nhận được nhiệm vụ đặc thù giai đoạn thứ hai. Nghiệp Thành Nam Giao nông hộ Trịnh Sâm trên người tựa hồ ẩn giấu một số bí mật. Xin mời player đi vào điều tra. Từ thu được Triệu Du độ thiện cảm, đến một cây con cho hắn chi đến điều tra nông hộ. Thang bật có thể nói là một mặt mộng bức. Điều tra hơn nửa đêm, mới rốt cục ở Nam Giao một đống nông hộ bên trong tìm tới cái này người. Nghĩ lẻn vào lục soát, lại không nghĩ rằng vị này thường thường không có gì lạ nông hộ bỗng nhiên bạo phát năm sao đỉnh cao thực lực, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới suýt chút nữa giết chết hắn. Hai nhiệm vụ nên có quan hệ, ta là Trịnh Vương dưới trướng nhân gian. Trịnh Sâm thân thể chấn động xốp xuống, hắn sắc mặt tang thương, trào phúng cười nói, quả nhiên là Triệu Du, hắn phát hiện ta sao? Hắn rốt cục phát hiện ta. Quá chậm, ta đại Trịnh đều đã bại bởi ngụy nước, lúc này tìm ta để làm gì? Thang bật vẻ mặt bình tĩnh, thật giống như nghe được hết thảy đều nằm trong dự liệu. Nếu biết ta tìm được ngươi rồi nguyên nhân, liền đi theo ta một chuyến đi. Thanh kiếm lấy ra, Trịnh Sâm nói. Ta tốt xấu cũng là Triệu Du đại ca, chưa từng có mưu làm trái nâng, người thân là hắn thần tử. Ai? Thang bật ngây người, Trịnh Vương đại ca, đừng lừa người a, Triệu Du này một thế hệ đại vương tử. Ở ngươi chơi trong tài liệu không phải nói đã sớm chết ở chỗ nào hí cửu long đoạt chúng sao? Trong lòng hắn kinh ngạc, lại dùng dò xét đến tên, biến thành Triệu Sâm, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.